Nữ phụ không lẫn vào. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm mượn Lý Điềm Điềm laptop xem xét USB tư liệu. Tiểu bá tổng nhảy vào nàng trong lòng ngực không ngừng miêu miêu kêu. Cũng không biết đang nói chút cái gì. Nàng chút nào không chịu quấy nhiễu. Đôi tay bay nhanh ở trên bàn phím vũ động. Đem vốn là đến hoàn mỹ kế hoạch án lại sửa chữa một lần. Tính cả thiết kế bản thảo đều làm nhất định hoàn thiện. Lại là ở ngắn ngủn nửa giờ nội lại đem sớm đã hoàn thành công tác tăng lên tới một cái khác độ cao. Lý Điềm Điềm xem không hiểu kế hoạch án. Những cái đó số liệu, danh từ riêng, thị trường phân tích, marketing phương án, quản lý hệ thống đối nàng mà nói giống như với thiên thư. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng rõ ràng mà ý thức được. Lâm tỷ là cái thiên tài. Dậm dạp văn tự bị Lâm tỷ linh hoạt đôi tay sửa chữa một lần. Lúc sau chính là một chương lại một chương mỹ lệ mà lại sáng lạn thiết kế bản thảo. Thướt tha nhiều vẻ đường cong. Lớn mật thanh thoát sắc thái. Xảo diệu tinh xảo chi tiết. Cực phú thiết kế cảm kiểu dáng. Hết thảy đều ở tỏ rõ Lâm tỷ là cỡ nào ưu tú một vị nhà thiết kế. Lý Điềm Điềm dám cam đoan. Nếu hôm nay Lâm tỷ có thể chạm lên đài trình bày chính mình thiết kế lý niệm. Chớ nói Chu Khả Nhi sẽ bị nàng so đến bùn. Ngay cả Đinh Ninh đều chỉ có thể vọng này bóng lưng. Khó trách nàng thiết kế bản thảo sẽ vô duyên vô cớ bị người trộm đi. Ném vào thuốc nhuộm thùng. Khó trách. Lý Điềm Điềm càng nghĩ càng giận. Hận không thể hiện tại liền chạy về công ty. Tìm nhị tổ người làm một trận. Loại này cạnh tranh phương thức quá mẹ nó ghê tởm. Tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở Lâm Đạm trong lòng ngực. Trong cổ họng rốt cuộc vô pháp tràn ra đại biểu sung sướng tiếng ngáy. Mà là một chút lại một chút mà liếm Lâm Đạm mờ u bàn tay. Xong rồi duỗi trường cổ. Thử tính mà ngửi ngửi nàng sườn mặt. Lại dùng đầu cọ nàng cằm. Nó lãnh ngạo tự giữ ở cái này nữ nhân trước mặt sớm đã tan thành mây khói. Lâm Đạm cảm nhận được nó vội vàng an ủi. Tâm tình càng thêm bình thản. Nhấp thật sự khẩn cánh môi rốt cuộc lộ ra một chút nhợt nhạt ý cười. Nói thật ra, khổ sở thời điểm không cần người bồi. Chỉ cần có một con tiểu sủng vật ôm vào trong ngực. Liền cái gì cũng tốt. Từ cập này, nàng đem mặt chôn nhập tiểu bá tổng mềm mại mà lại hương thơm da lông. Thật sâu hít một hơi. Lại dùng gương mặt tả hữu cọ cọ nó mềm mại bụng nhỏ. Sau đó thấp thấp cười rộ lên. Nguyên lai đây là hút miêu cảm giác. Thật tốt, nàng bám vào tiểu bá tổng bên tai nói nhỏ. Tiếng nói mềm nhẹ đến giống phong. Lại mềm mại đến giống mật. Tiểu bá tổng nằm ngửa ở nàng trên đùi. Toàn bộ miêu đều cứng đờ. Móng vuốt nhỏ giật giật. Tựa ở dãy giụa. Cuối cùng lại dừng ở Lâm Đạm đầu tóc thượng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, Lý Điềm Điềm xem đến đôi mắt đều thẳng. Phải biết rằng, nàng cùng tiểu bá tổng ở chung hơn 20 thiên, lại chưa từng có xem qua hạ như vậy ấm áp hỗ động. Chỉ có gà bay chó sủa cùng chiến hỏa bay tán loạn. Đến nỗi nay nàng còn nhớ rõ chính mình tưởng đem đầu chôn nhập tiểu bá tổng cái bụng khi bị nó cào đến đầy mặt nở hoa bộ dáng. Đây là khác nhau đối đãi. Quá rõ ràng. Chẳng lẽ ở cái này lạnh nhạt trong thế giới, liền miêu đều bắt đầu xem mặt sao? Lý Điềm Điềm trong lòng thực không cân bằng, rồi lại che miệng cười trộm. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể làm Lâm tỷ tâm tình hảo lên, chớ nói cống hiến một con mèo, liền tính cống hiến chính mình thân thể nàng cũng là nguyện ý. Lâm Đạm cuối cùng dựa hút miêu khôi phục một chút nguyên khí. Đang chuẩn bị trở về phòng đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Chuông cửa lại vang lên. Lôi Siêu nhưng thật ra tới rất nhanh. Ngọt ngào, ngươi về trước phòng. Đừng làm cho Lôi bộ trưởng thấy ngươi. Lâm Đạm biết rõ này đó ăn chơi trác táng phú nhị đại niệu tính. Liền cũng không dám làm Lý Điềm Điềm ở Lôi Siêu trước mặt lộ mặt. Nga nga, ta lập tức đi vào. Lý Điềm Điềm ở tầng cao nhất công tác quá mấy tháng. Hơn nữa cùng Minh Đặc trợ, đại bá tổng quan hệ đều khá tốt. Tất nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lôi Siêu là cái gì tính tình. Nói một câu không dễ nghe lời nói. Hắn trong đầu trừ bỏ thủy đại khái chính là màu vàng phế liệu. Rốt cuộc tắc không dưới những thứ khác. Vừa nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân hắn liền đi không nổi. Lại sao có thể bỏ lỡ Lâm tỷ như vậy phương hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Nhưng là nàng cũng thực lý giải Lâm tỷ làm như vậy dụng ý. Lâm tỷ đã bỏ lỡ lần này nghiên cứu phát minh sẽ. Lại không thể vượt cấp đi tìm đại bá tổng nói chuyện với nhau. Chỉ có thể đi tìm trực hệ cấp trên Lôi Siêu. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Lâm tỷ, ta cầm cái này ở trong phòng chờ. Người nếu là gặp được nguy hiểm liền kêu một tiếng. Ta lập tức chạy ra cứu ngươi. Lý Điềm Điềm từ trong phòng bếp lấy ra một phen dao phay. Hùng hổ mà nói. Lâm Đạm hoàn toàn bị nàng chọc cười. Một bên xua tay làm nàng vào nhà. Một bên đi cấp Lôi Siêu mở cửa. Tiểu bá tổng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lâm Đạm bên chân. Thấy đầy mặt vui mừng Lôi Siêu. Nhịn không được thấp bào hai tiếng. Lôi Siêu cả người đều cứng đờ. Không dám tin tưởng hỏi. Hắc, hắc báo, ân. Lâm Đạm lấy ra một đôi nam sĩ dép lê. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lôi Siêu thật cẩn thận mà chỉ tiểu bá tổng. Tiếng nói đều không tự giác mà đè thấp vài phần. Này chỉ miêu rất giống ta đường ca dưỡng kia chỉ. Hắn cho nó đặt tên kêu hắc báo. Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ. Vớt lên tiểu bá tổng hôn hôn. Cười nhạt nói. Đây là nhà ta chủ tử tiểu bá tổng. Không phải hắc báo. Lôi bộ trưởng mời vào. Lôi Siêu thấy mèo đen ngoan ngoãn mà ghé vào Lâm Đạm trong lòng ngực. Móng vuốt nhỏ ôm cổ tay của nàng. Còn thường thường liếm một liếm nàng mờ u bàn tay. Lúc này mới mặc vào dép lê đi vào tới. Cả người đều thả lỏng. Chợt vừa thấy. Nó cùng ta ca hắc báo lớn lên quả thực giống nhau như đúc. Ta ca kia chỉ miêu tả tính thật sự. Sờ không được. Mắng không được. Liền chừng đều chừng không được. Ngươi là không biết oa. Nó ánh mắt cùng ta ca quá giống. Ta bị nó khinh phiêu phiêu mà thoáng nhìn. Mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Người này chỉ miêu quá dịu ngoan quá ngoan ngoãn. Nhìn kỹ. Cùng ta ca kia chỉ một chút cũng không giống. Phải không? Lôi bộ trưởng mời ngồi. Tưởng uống điểm cái gì? Lâm Đạm lễ phép mà dò hỏi. Tiểu bá tổng như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Lôi Siêu. Lôi Siêu cùng nó nhìn nhau liếc mắt một cái. Mới vừa tùng hoãn lại tới thần kinh lại căng thẳng. Cả lơ phất phơ tư thái hoàn toàn bãi không ra. Ngược lại trở nên càng câu nệ. Một ly cà phê cảm ơn. Tốt, người chờ một lát một chút. Lâm Đạm đem tiểu bá tổng đặt ở trên sofa. Chính mình tắc đi vào phòng bếp nấu cà phê. Nàng chưa đổi đi làm khi xuyên y phục. Véo eo tiểu tây trang cùng bao mông một bước váy đem nàng mạn diệu thân thể đường cong hoàn toàn phác họa ra tới. Chân vừa thẳng vừa dài. Mắt cá chân tế bạch tinh xảo. Gọi người rất muốn túm nhập lòng bàn tay hôn một hôn. Lôi Siêu duỗi trường cổ. Tham lam mà nhìn chăm chú vào Lâm Đạm hết thảy. Lại bỗng nhiên bị một trương phóng đại miêu mặt chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Quảng cáo. Má ơi. Hù chết lão tử. Người tìm chết có phải hay không? Lôi Siêu giơ lên tay đi chụp đánh bỗng nhiên tới gần tiểu bá tổng. Lại bị nó linh hoạt tránh đi. Nó nhảy lên sofa chỗ tựa lưng. Dựng thẳng lên lông tóc. Màu hổ phách con ngươi tràn ngập lãnh quang. Lấy trên cao nhìn xuống tư thái liếc coi Lôi Siêu. Hoặc là nói giám thị càng vì xác thực. Lôi Siêu xê dịch mông. Cương ở trên chỗ ngồi không dám nhúc nhích. Mẹ ra. Như vậy vừa thấy. Này chỉ miêu rõ ràng chính là hắn đường ca dưỡng kia chỉ hắc báo sao. Nhà ai miêu biểu tình như vậy túm a. Một người một miêu rằng co hồi lâu. Thẳng đến Lâm Đạm bưng tới một ly cà phê mới đánh vỡ cục diện bế tắc. Lôi Siêu nguyên bản muốn hỏi Lâm Đạm vì cái gì sẽ dưỡng nhà mình đường ca miêu. Chẳng lẽ là trên đường nhạt. Mặc dù trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn lại chưa từng hoài nghi quá Lâm Đạm cùng nhà mình đường ca quan hệ. Người nọ từ nhỏ chính là cái quái vật. Chỉ biết kiếm tiền. Đối nam nữ việc một chút hứng thú đều không có. Huống hồ Lâm Đạm vẫn là bị hắn từ tầng cao nhất chạy xuống. Hai người liền càng không thể có cái gì miêu nị. Cho nên nói, hắc báo đây là đi lạc đi. Lôi Siêu tinh thần không tập trung mà uống một ngụm cà phê. Thấy Lâm Đạm chủ động dựa gần chính mình ngồi xuống. Thân thể gắt gao mà dán lại đây. Tức khắc kích động, Lâm Đạm tay lướt qua Lôi Siêu. Đem đặt ở hắn bên kia laptop cầm lấy tới. Mở ra hồ sơ, Lôi Siêu tiểu huynh đệ từ tinh thần tỏa sáng đến uể oải không phấn chấn. Sau đó lại khởi động lều trại nhỏ. Cô nàng này thật là quá hiểu được dục tình cố túng đạo lý. Ngươi tưởng trước cùng ta nói công sự, lại chậm rãi đem ta câu thượng thủ đúng không? Hành, thành toàn ngươi. Hắn kẹp chặt hai chân, chính thức mà nhìn về phía màn hình máy tính. Chút nào chưa từng phát hiện tiểu bá tổng chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn không thành thật hạ thân. Móng vuốt run lên, rất là có chút phát ngứa. Lâm Đạm nói thẳng nói. Lôi bộ trưởng, ngươi có không giúp ta đem này phân kế hoạch thư đệ trình cấp Lôi tổng? Xem qua lúc sau, ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch nó giá trị. Gì? Lôi Siêu thập phần kinh ngạc. Lỡ lời nói, ta tức đi đều ngạnh. Ngươi thế nhưng làm ta đi tìm ta đường ca. Lâm Đạm theo hắn tầm mắt đi xuống vừa thấy. Sắc mặt lập tức lãnh thấu. Tiểu bá tổng ngao ô kêu một tiếng. Nâng lên móng vuốt hướng Lôi Siêu đầu một trận cuồng cáo. Lâm Đạm sợ nó cào đến Lôi Siêu đôi mắt. Vội vàng đem nó ôm vào trong lòng ngực hôn hôn. Xoa xoa. Sau đó không rên một tiếng mà đi đến ngoại ban công. Lấy tới một cây cây lau nhà. Từ từ nói. Lôi bộ trưởng. Ngươi nói là ngươi đồ vật ngạnh. Vẫn là này căn cây lau nhà cột ngạnh. Lôi Siêu tao bao kiểu tóc đã bị tiểu bá tổng cao thành màu gà đầu. Thái dương cũng nhiều mấy cái hồng hồng dấu vết. Bộ dáng nhìn qua thực chật vật. Hắn không dám hướng hắc báo phát hỏa. Lại luyến tiếc đối Lâm Đạm như vậy đại mỹ nhân lạnh lùng sắc bén. Chỉ có thể nín thở nói. Đương nhiên là cây lau nhà ngạnh a, người biết liền hảo. Lâm Đạm đem cánh tay thô cây lau nhà cột bẻ thành hai đoạn. Lại đem chúng nó khép lại ở bên nhau. Bẻ thành bốn tiệt, tư thái nhẹ nhàng tùy ý mà như là ở bẻ đậu hủ khối. Lôi Siêu, tiểu bá tổng, hiện tại có thể hảo hảo xem kế hoạch thư sao? Lâm Đạm ngồi lại chỗ cũ, ngữ khí đã ôn nhu lại có lễ. Nhìn xem, ta hiện tại liền xem. Lôi Siêu tiểu huynh đệ đã hoàn toàn uể oải, vội vàng đem laptop ôm vào trong lòng ngực. Cưỡng bách chính mình từng câu từng chữ đọc, khổ đại cưu thâm bộ dáng như là bị thổ phỉ bắt cóc. Sớm biết rằng Lâm Đạm là cái kim cương Barbie, hắn mới sẽ không tới đâu. Mẹ nó! Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái nữ nhân? Đem hắn kêu tiến ra môn không phải vì ước pháo. Thế nhưng là vì làm công sự. Vậy ngươi chậm rãi xem. Lâm Đạm trở lại phòng bếp cho chính mình pha một ly cà phê. Lại thế tiểu bá tổng bưng tới một chén nước trong. Tiểu bá tổng nhảy đến trên bàn trà uống nước. Thường thường ngẩng đầu xem Lâm Đạm liếc mắt một cái. Ánh mắt phức tạp cực kỳ. Nửa giờ sau. Lâm Đạm từ từ hỏi, Lôi bộ trưởng, ngươi xem xong rồi sao? Xem xong rồi, Lôi Siêu ngoan ngoãn trả lời, ngươi cảm thấy này phân kế hoạch thư thế nào? Thực hảo, đặc biệt bổng, nhưng là ta không thể giúp ngươi. Lôi Siêu cào cào chóp mũi, biểu tình đặc biệt xấu hổ. Đến tận đây, Lâm Đạm còn có cái gì không rõ? Cái này 250, đồ ngốc. Căn bản cái gì cũng chưa xem hiểu. Chỉ là ở có lệ nàng thôi. Bằng không, hắn cự tuyệt không được như vậy một phần giá trị vài tỷ thậm chí là mấy chục tỷ kế hoạch thư. Đầy mặt chờ mong tiểu bá tổng chân trước vừa trượt. Thiếu chút nữa nhào vào trang thủy trong chén. Cách chương.